Ai hay bảo ứng hóa ra nhãn tiền, muốn biết chuyện sau thế nào, xem hồi sau phân giải. Cách chương.